Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315. Hối lộ, ngọt, liền giống như Duẫn Phủ hai vị cậu. Còn có Quân Gia A Duệ cậu thông thường. Ba cái cậu hoặc là họ Quân, hoặc là họ Doãn, thế nào đột nhiên đến đây một cái họ Lâu cậu. Đây là vừa mới vì sao Khanh như cậu nói những lời này nguyên nhân. Nghĩ đến, này trong đó có rất nhiều hiểu lầm, tựa như mẫu thân kêu Duẫn tướng quân phụ thân thông thường. Khanh như cậu tất nhiên cũng là hô những người khác phụ thân. Thế cho nên, chân tướng vừa ra, hắn mới có thể như vậy tức giận. Khuynh Hằng đưa tay kéo xuống trong tay một đóa màu trắng sớm cúc. Bên môi gợi lên một chút ý cười. Đại nhân, sự tình rất phức tạp, mỗ mỗ cùng hoàng ông ngoại sinh hạ một đôi đứa nhỏ. Mỗ mỗ lại trở thành Doãn ông ngoại thê tử, cuối cùng mỗ mỗ lại cùng một người khác ở cùng nhau nhiều năm như vậy. Quả nhiên là phức tạp. Nga, Cửu Nguyệt thử nhe răng, nở nụ cười, ha ha, ca ca nói thật sự là rất có đạo lý. Cửu gia cũng là nghĩ như vậy. Phụ thân nhiều còn không hảo. Có nhiều người hơn đau bản thân. Cửu Nguyệt không nghĩ đang nói này đó chuyện phức tạp tình. Lôi kéo tay ca ca hỏi. Cửu gia hữu hảo lâu đều không thấy được nguyên bảo cùng đồng tiền. Bọn họ khi nào thì mới trở về. Khuynh Hằng mâu ánh sáng loe loe. Cười nói. Dù sao cũng rời đi cũng không đến nửa tháng. Tiểu Cửu làm gì sốt ruột. Bọn họ hai người rất dễ dàng về nhà gặp một lần cha mẹ. Tiểu Cửu chẳng lẽ nhẫn tâm làm cho bọn họ sớm như vậy sẽ trở lại. Tiêu Trạm mưu phản, trong cung sở có người đều mang về thẩm tra, thân gia trong sạch giả mới có thể tiếp tục ở trong cung đăng trực. Nếu là có một chút không rõ ràng, không là trục xuất trong cung, đó là giáng thành nô lệ. Nếu là tưởng thật cha được cùng Tiêu Trạm có quan hệ, sẽ gặp xử tử. Nguyên bảo cùng đồng tiền tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là trong cung xuất ra, khó tránh khỏi sẽ có chút vấn đề. Phải tra rõ ràng, bọn họ hai người không có vấn đề, tự nhiên hội lại đưa hồi trước kia đương sai địa phương. Cửu Nguyệt nghe này, gật gật đầu, như thế, nguyên bảo tuổi còn nhỏ nơi nào có thể rời đi mẫu thân của tự mình. Tiểu Cửu nếu là cảm thấy nhàm chán, ca ca có thể cho phụ vương cho ngươi tìm vài cái có thân thủ tiểu thị vệ cùng ngươi ngoạn. So tiểu thái dám hào ngoạn hơn. Cửu Nguyệt vừa nghe, theo bản năng nhớ tới đứng ở cửa khẩu các nơi này giống thân cây thông thường thị vệ. Nháy mắt lắc lắc đầu. Quên đi, cùng thị vệ ngoạn, còn không bằng bản thân cùng bản thân ngoạn. Cửu gia sẽ chờ tiểu nguyên bảo trở về đi. Cũng tốt, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh trở về cảnh Văn Hiên. Duẫn Mục Thanh ngồi ở Tiêu Tĩnh Lan trên đùi. Ôm của hắn cổ, Ninh Mi nói, người ta cái gì cũng không nói liền đi, thật sự được chứ, ân, quả thật không tốt. Duẫn Mục Thanh trong lòng run lên, hỏi, kia làm sao bây giờ, bổn vương nên xử trí kia hai cái tư sấm vương phủ. Thả ở bổn vương trước mặt hô to gọi nhỏ hai người lại rời đi. A Thanh cảm thấy đâu, hô to gọi nhỏ hai người tự nhiên là Diệp cha con hai cái. Duẫn Mục Thanh vừa nghe, nháy mắt mặt liền âm xuống dưới, sảng giọng, nói cái gì mê sảng, là nha, hiện thời bổn vương xử trí hai cái không hiểu quy củ nhân đều không có quyền lợi. Thật sự là mệnh khổ, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy bản thân không chỉ có càng ngày càng không có quyền uy, càng sâu, đã càng ngày càng giống một cái lão mụ tử, Tĩnh Vương phủ cũng thành nhà trẻ, Khuynh Hằng Cửu Nguyệt liền thôi. Đó là của hắn đứa nhỏ, hắn quản giáo cũng là hẳn là, hiện thời, Quân Thiên Duệ Lâu Khanh như cũng tác ở trên tay hắn. Mặt ngoài thoạt nhìn Lâu Khanh như ổn trọng bình tĩnh, sẽ không gây chuyện chủ, trên thực tế đâu, so với ai đều còn không yên, ba ngày hai bữa còn kém điểm làm ra mạng người, đêm này vương phủ trở thành hiệu thuốc vẫn là tránh cho sở. Vốn hắn đều không phải là chõ mõm vào nhân. Người khác sinh tử căn bản cho hắn không quan hệ hệ. Nhưng là, kia hai người cùng nàng có quan hệ, hắn không thể không quản. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, thổi phù một tiếng bật cười, nói, Alan là trên đời này tốt nhất người nóng tính. Đương nhiên sẽ không cùng bọn họ này không hiểu chuyện nhân cùng nhau so đo. Điều này cũng đúng. Tiêu Tĩnh Lan vuốt Duẫn Mục Thanh bên tai toái phát. Hoãn Thanh mở miệng, A Thanh còn không có tưởng được chứ. Nguyên không tha thứ nàng. Duẫn Mục Thanh mâu quang ảm ảm, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta không biết, nàng ném ta mặc kệ. Ta không hận nàng đã là tính ta ngực mang rộng lớn. Hiện thời, vẫn còn muốn ta trái lại đi gặp nhận thức nàng. Mẫu thân, ta thực kêu không ra khẩu. Mặc dù là nàng ở hào không biết chuyện tình huống dưới đem Khuynh Hằng làm đã đánh mất. Làm cho hắn bị nhiều như vậy khổ. Chính nàng đều áy náy không chịu nổi. Căn bản không dám xa cầu nhường Khuynh Hằng kêu nàng một tiếng mẫu thân. Nàng thật cảm tạ kia đứa nhỏ có thể không trách nàng sơ ý. Có thể kêu nàng một tiếng mẫu thân. Nhưng là, Mục Vãn Thanh đâu, là chính nàng ném của nàng. Đã ném, còn nhận thức hồi tới làm cái gì? Còn không nói, nguyên chủ đã chết, quân Phượng Nghi chỉ sợ còn không biết. Ngươi cần phải thông chi hắn. Kỳ thực, đoạn này đi qua, liên lụy cũng liền mấy người bọn họ mà thôi. Bọn họ sắp xếp rõ ràng hết. Ngươi cùng Lâu Khanh như tự nhiên cũng liền rõ ràng. Ngươi cùng Lâu Khanh như nhưng là có thể không cần dối dám này đó. Mặc kệ nói như thế nào, quân Phượng Nghi là phụ thân của ngươi không giả. Nàng là mẫu thân của ngươi cũng không giả. Lâu Khanh như tuy rằng nói khó nghe, nhưng không phải không có lý. Chỉ có Mục Vãn Thanh công chúa bọn họ sắp xếp rõ ràng hết. Các ngươi cũng tài năng tránh cho xấu hổ. Bằng không, mấy người bọn họ đã dối dám cho đi qua. Hơn nữa ngươi cùng Lâu Khanh như, này không là bỏ không xong lý còn rối loạn sao? Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, đáp, ngươi nói có đạo lý. Đã dối dám, sẽ không tất quá câu chấp, thuận theo tự nhiên hảo. Dù sao, ta cùng Khanh như đều lớn như vậy, đồ cũng sẽ không thể để ý này đó. Kỳ thực, ta sở kỳ vọng. Cũng bất quá là mấy người bọn họ không ở lại tiếc nuối thôi. Phụ thân nhiều năm như vậy đều lẻ loi một mình. Quả thật bi thương, tuy rằng ta xem ra đến Doãn phụ thân cũng yêu mẫu thân. Nhưng là hắn thị thiếp phần đông, nữ nhân cũng không ít, thì cũng chẳng có gì. Còn có cái kia Lâu Giật Thần, rõ ràng mẫu thân trong lòng đối hắn cũng không nam nữ chi ý. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đem mẫu thân giấu đi nhiều năm như vậy, chỉ hy vọng hắn không cần rất phát dồ, đối mẫu thân làm vượt rào việc. Nói tới đây, Duẫn Mục Thanh cũng có chút sợ hãi. Nếu là Lâu Giật Thần thật sự đối mẫu thân làm chút gì đó, kia nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, nhưng là nở nụ cười, sờ sờ Duẫn Mục Thanh gò má, ôn thanh nói, A Thanh ngươi không hiểu nam nhân tâm tư. Tuy rằng mẫu thân ngươi không thương Lâu Giật Thần, nhưng là bổn vương lại nhìn ra được đến, Lâu Giật Thần lại yêu cực kỳ mẫu thân ngươi. Lâu Giật Thần vì gạt mẫu thân ngươi, không tiếc cầu được không lão chú nhan chi dược, có thể tưởng tượng hắn là chột dạ, chỉ nguyện ý nhường mẫu thân của ngươi chi nhớ ở lại lúc trước. Một khi đã như vậy, hắn liền không có gây rối chi tâm, mặc dù có giữ lấy chi tâm. Cũng không có cái kia lá gan, yêu cực kỳ, nếu là không được, sẽ gặp sinh ra hai loại cực đoan, một loại buông tay thành toàn, đem đau lưu cho bản thân, một loại chính là mạnh mẽ ở lại bản thân bên người. Không từ thủ đoạn, mặc dù không chiếm được đối phương tâm, không chiếm được đối phương nhân, cũng muốn đem đối phương ở lại bản thân bên người. Lâu Giật Thần cho dù là thứ hai loại. Tiêu Tĩnh Lan lời nói nhường Duẫn Mục Thanh trở nên không ít. Nàng xem trước mắt nam nhân, không khỏi hỏi, kia, A Lan là kia nhất loại đâu? A, một cổ âm chắc chắc thanh âm theo hầu gian truyền đến. Tiêu Tĩnh Lan trực tiếp đem Duẫn Mục Thanh áp đảo trong người hạ. Đem nữ tử thủ giam cầm cho đỉnh đầu. Trầm giọng nói, A Thanh đã hỏi, như vậy, bổn vương liền nói cho A Thanh. Không cần kỳ vọng bổn vương giống như Duẫn Thừa Diễn cùng quân Phượng Nghi thông thường. Nói buông tay liền buông tay. Nếu là một ngày kia A Thanh không thương bổn vương, theo khắc nam nhân chạy. Như vậy, mặc dù là đuổi tới chân trời góc biển, bổn vương cũng sẽ đem A Thanh đoạt lại, đánh trước đoạn A Thanh chân, sau đó lại đem cái kia dã nam nhân làm thành nhân côn. Phóng cho ngươi của ta thẩm điện nội, làm cho hắn ngày ngày xem ngươi ta ân ái. Ngạch Duẫn Mục Thanh nháy mắt liền trầm mặt, này nam nhân không cần rất huyết tinh tàn bạo, rất ghê tởm, nàng muốn nghe chính là tâm tình mà thôi. Thế nào ở hắn trong miệng nói ra, như vậy ghê tởm tàn nhẫn. Tốt lắm, ngươi đi đi, Ngô, đi, A Thanh, ngươi không biết bổn vương nghĩ ngươi sao? Đối với một cái bình thường nam nhân, sao có thể không có nhu cầu? Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay là tốt rồi, hảo khao một chút bản thân. Như vậy nghĩ, hôn liền dừng ở nữ tử trên mặt, từ từ xuống phía dưới. Duẫn Mục Thanh kinh hãi, mặt mộ đỏ lên, ui ui ui, trước hạ là ban ngày. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ban ngày chẳng phải là càng thêm kích thích. Trong điện nha hoàn nghe thấy động tĩnh, đều mặt đỏ tai hồng đứng lên, tự giác đi buông màn, sau đó lui đi ra ngoài. Hoán Nhi vén rèm lên nhìn thoáng qua bên trong kiều diễm hình ảnh. Mày Ninh Ninh, gặp bọn nha hoàn đều lui xuống, bất đắc dĩ, cũng vội vàng theo đi qua. Liêu Thiên Nhi vừa ly khai Nam Phong Viện, liền đi đại trù phòng. Duẫn Mục Thanh làm phen cũng còn không ít, điều canh nước Nhi cũng lưu không hề thiếu. Nàng tẩy sạch rửa tay, liền vội đứng lên, tam hạ ngũ đi nhị, liền làm tốt một chén nồi đất phấn. Nàng vui sướng hài lòng thường một chút, vị nói không sai, thế này mới bưng nóng hôi hổi nồi đất hướng Yến Tử Tô sân đi đến. Yến Tử Tô đang ở trong thư phòng mặt lật xem sách thuốc. Hắn cất chứa không ít Nam Cương bên kia truyền xuống tới y thuật. Tất cả đều là bản đơn lẻ, chân quý không thôi, Linh Ngọc Đàn trong bụng đứa nhỏ không có, đồng căn huyết không có. Cũng liền không chờ mong huyết ngọc có thể khu trừ cổ độc. Vạn cổ chi vương là Nam Cương cổ trùng, nếu muốn thật sự giải cổ, còn cần ở Nam Cương bên kia đi xem đi mới được. Đại thần y, ngươi ở xem cái gì? Xem xuất thần như vậy, ngay cả nàng tiến vào đều không nhìn thấy. Liêu Thiên Nhi lườm liếc mắt một cái Yến Tử Tô trong tay nâng thư. Kinh hỉ nói, ngươi vậy mà cũng đối này đó sâu độc tấu cảm thấy hứng thú. Nếu là thích, ngươi kêu bổn cô nương một tiếng sư phụ, bổn cô nương giáo ngươi nha. Yến Tử Tô ngay cả mí mắt đều không có nâng. Hoãn Thanh mở miệng, quỷ khốc độc cùng Nam Cương cổ độc kém thậm dị, gọi ngươi sư tổ cũng chưa dùng. Nam Cương, Liêu Thiên Nhi màu ánh sáng loe loe, tựa hồ đối chỗ này có chút không đồng ý đề cập. Cẩn thận hỏi. Làm sao ngươi đột nhiên đối Nam Cương cảm thấy hứng thú? Cái kia địa phương không tốt đẹp gì ngoạn nhi. Thiên hạ chí độc phi cổ độc mạc trúc. Loại này độc nham hiểm đến cực điểm. Giải độc càng là nan càng thêm nan. Ta đối này cổ độc có hứng thú chẳng lẽ không đi? Được rồi, Liêu Thiên Nhi ngậm miệng. Yến Tử Tô đột nhiên xoay người. Nhìn về phía tán gẫu Thiên Nhi trong tay bưng gì đó. Ninh Mi nói. Ngươi chớ không phải là tìm không thấy ăn cái gì địa phương. Cố tình chạy đến chỗ ta nơi này. Liêu Thiên Nhi nghe này. Thử nhe răng, một tay bưng phen, một tay túm Yến Tử Tô tay áo. Đưa hắn túm đến một bên bàn thượng. Dè dặt cẩn trọng đem nồi đất đặt ở của hắn trước mặt. Đại thần y nói như vậy không là chó cắn lã động tân sao? Bổn cô nương đây chính là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Ngươi nghe thấy nghe thấy, hương không hương, Yến Tử Tô nhìn thoáng qua trước mặt kỳ quái mì sợi. Bởi vì mới ra nồi, nóng hôi hổi, bên trong các loại ăn sáng, xem rất là náo nhiệt, vị nói sao dạng, hắn cũng không biết. Yến Tử Tô tò mò nhìn thoáng qua Liêu Thiên Nhi, chủ động xem nhẹ ai là lã động tân, ai là cầu vấn đề, không tin cô nương này còn có thể nấu cơm, hỏi, ngươi làm. Đây là tự nhiên, bổn cô nương hạ phòng tượng phòng bếp, có cái gì sẽ không? Ngươi nếm thử, xem được không ăn. Yến Tử Tô không sợ này cô nương ở bên trong đầu độc. Dù sao hắn thể chất đã bách độc bất xâm, lại như thế nào sợ nàng? Này cô nương như vậy lời thề son sắt bộ dáng, hắn lại có chút không đành lòng cự tiếp. Vương Ngọc Thù, cầm lấy ngà voi đũa. Tao nhà ăn một ngụm mà đi. Liêu Tiên Nhi ghé vào bàn thượng. Xem trước mặt thanh lịch nam tử, đột nhiên có chút thất thần. Của nàng tầm mắt dừng ở Yến Tử Tô lấy ngà voi đũa trên tay. Không khỏi ninh mi, thầm nghĩ, này nam nhân thủ thế nào tốt như vậy xem. Trắng thuần oánh nhuận, này trắng noãn ngà voi đũa đều mất vài phần nhan sắc. Hương vị, không sai, mi mày gian cũng không kinh diệm ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho Liêu Tiên Nhi rất bất ngờ. Nàng vừa mới thấy Tĩnh Vương đều mặt lộ vẻ kinh diễm sắc. Kia thuyết minh A Thanh tỷ tỷ đồ ăn làm đích xác thực tốt lắm. Thế nào này đại thần y lại này một bộ biểu cảm. Người xác định, không sai lại thế nào sẽ là như vậy vẻ mặt. Ân, kỳ thực, Yến Tử Tô tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng là vì trước kia thuốc thí nghiệm nhiều lắm. Hiện thời đầu lưỡi đã trì độn, thân thể chỉ đối dược vật mẫn cảm, khắc toàn điểm khổ lạt. Hắn là một điểm đều thương không đi ra. Chính là hắn nghĩ đến như thế, không làm gì nói đả kích đừng người tín tâm lời nói thôi. Liêu Tiên Nhi có chút thất vọng, nhưng là nhất nghĩ vậy nam nhân chính là bộ này lôi đều đánh bất động tính tình. Luôn luôn ý cười nghênh nhân, nàng hẳn là thói quen mới đúng. Yến Tử Tô buông chiếc đũa, không hiểu đáp, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Nói thẳng đó là... Không cần làm việc này đến hối lộ ta, Liêu Tiên Nhi thử nhe răng. Thử tính nói, ngươi xem, ngươi đem của ta roi cầm lâu như vậy rồi. Khi nào mới hoàn trả đến? Lâu như vậy, nó cũng nên tưởng ta. Nga, hắn nên liêu được đến mới là, Tử Đăng Tiên liền để đây thư phòng. Ngươi cảm thấy nó nghĩ ngươi, thế nào gặp ngươi đến, cũng không gặp nó xuất ra nghênh ngươi. Như vậy xem ra. Nó cũng không nghĩ ngươi, ngược lại thích ở ta thư phòng này đợi. Dứt lời, người nào đó đã đứng dậy, đi qua từng loạt giá sách, tùy tay cầm lấy một quyển sách lật xem lên. Ngươi, ngươi đây là cái gì ngôn luận? Liêu Tiên Nhi khó thở, đuổi theo đi qua, Tử Đăng Tiên là vật chết. Nó như thế nào xuất ra nghênh ta? Ta hiện tại xem minh bạch, ngươi chính là xem ta Tử Đăng Tiên chân quý. Liên tưởng làm của riêng, có phải không phải, ngươi đều nói nó là vật chết, lại nói nó nghĩ ngươi, hiện thời ta chứng minh rồi nó không nghĩ ngươi, ngươi lại nói ta ngôn luận vớ vẩn, cô nương, tâm tư, quả thật như đáy biển châm, làm ta chóc đoán không ra. Yến Tử Tô, ngươi đây là già mồm át lẽ phải, ngươi dựa vào cái gì cất giấu bổn cô nương roi không cho? Dựa vào cái gì? Bằng ta giấu đi, ngươi tìm không thấy, không hơn, Liêu Tiên Nhi bị tức dậm chân, khuôn mặt tươi cười trướng đỏ bừng, cắn răng nói, như nói, ta đối Nam Cương cổ độc rõ như lòng bàn tay, ngươi có thể tin. Yến Tử Tô phiên thư thủ một chút, xoay người nhìn về phía Liêu Tiên Nhi, ngươi nói cái gì, ta dạy cho ngươi Nam Cương dưỡng cổ phương pháp, ngươi tiện trả ta Tử Đăng Tiên, này giao dịch như thế nào? Ngươi kết quả là loại người nào? Yến Tử Tô mị mị ánh mắt, Nam Cương nhân tộc nhân rất ít, độc thảo độc trùng đầy khắp núi đồi, khí hậu hàng năm ẩm thấp, quả thật cũng thích hợp mấy thứ này sinh trưởng. Hơn nữa Nam Cương nhân tộc quy thậm nghiêm, rất ít cùng ngoại nhân kết giao, thả thủ đoạn tàn nhẫn, hoan hỉ nhất dưỡng cổ, vạn cổ chi vương đó là Nam Cương nơi đó truyền đến độc cổ. Chẳng lẽ, Liêu Tiên Nhi là Nam Cương người? Ta là ai? Ngươi cũng không cần biết. Ngươi ta cùng có lợi hỗ huệ liền khả. Thân phận không trọng yếu không phải sao? Yến Tử Tô gặp Liêu Tiên Nhi kiên trì. Liền cũng không có kiên trì hỏi lại. Buông sách vở, hướng Liêu Tiên Nhi, ninh mi nói. Ngươi làm cho ta như thế nào tin tưởng? Ngươi đối dưỡng Nam Cương cổ trùng rõ như lòng bàn tay. Nếu như ngươi như vậy nghi thần nghi quỷ, ta không giáo ngươi cũng thế, lấy đến Tử Đăng Tiên còn có một rất tốt phương pháp. Yến Tử Tô ninh mi, lại nghe Liêu Tiên Nhi tiếp tục nói, Tử Đăng Tiên thị hỏa, mặc dù cực nóng nung khô thất thất 49 ngày đều sẽ không có gì hư hao. Ngươi nói, ta nếu là một phen hỏa thiêu ngươi viện này, còn sầu tìm không thấy Tử Đăng Tiên sao? Ngươi tốt nhất ngẫm lại. Là ngoan ngoãn tin ta, vẫn là chờ sân bị thiêu. Dứt lời, Liêu Tiên Nhi nhìn thoáng qua Yến Tử Tô sau, xoay người, xoài bước rời đi, chẳng qua, ra cửa không bao lâu, lại một trận gió giống như phản hồi, thoải mái ngồi ở Yến Tử Tô vừa mới làm qua địa phương. Cầm lấy ngà voi đũa, hấp lưu tam hạ ngũ đi nhị liền đem một chén nồi đất phần ăn cái tinh quang. A Thanh làm phen, bổn cô nương mới sẽ không lưu cho ngươi, Mỹ bất tử ngươi, Yến Tử Tô mày đều có thể ninh thành một cái ngật đáp. Xấu hổ không được, đó là hắn dùng quá hảo sao? Thật sự là, không đành lòng nhìn thẳng. Lâu Khanh như không có khả năng luôn luôn vu vạ Tĩnh Vương phủ. Tuy rằng nơi đó nhân quả thật là hắn tỉ tỉ không giả. Nhưng là, mặc dù là thật sự cậu cũng không có đạo lý luôn luôn ở tại tỉ phu trong nhà. Huống chi bọn họ quan hệ còn như vậy loạn. Quân Thiên Duệ căn bản không thích hắn. Hắn cũng không cần thiết lưu ở nơi đó. Hơn nữa, hắn căn bản là chưa hề nghĩ tới nếu nhận thức một cái phụ thân. Cho nên, vẫn là đi rồi hảo. Bởi vì trong khoảng thời gian này Lâu Khanh như không ở. Tể An Đường tự nhiên là một cái đều đóng cửa. Lâu Khanh như đi đến cửa hông, đẩy ra che đậy môn, liếc mắt một cái liền thấy được bưng một cái vĩ đại dược khuông. Cố hết sức hướng cái giá thượng phóng tiểu cô nương, trung tiểu quỳ thân mình bé bỏng, tuổi lại nhỏ, ôm cái đại khung tự nhiên cố hết sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đều tăng cái đỏ bừng. Ngay tại nàng buông tha cho là lúc, dược khuông đột nhiên nhất khinh, người cũng biết lượng sức mà đi, quen thuộc thanh âm ở sau người truyền đến, trung tiểu quỳ mừng rỡ. Sư phụ, Lâu Khanh như đem kia dược khuông đặt ở cái giá thượng. Thế này mới đáp, ân, trung tiểu quỳ vui mừng không được, lôi kéo Lâu Khanh như tay áo. Tâm Duyệt nói, sư phụ, tiểu quỳ đều lo lắng gần chết, nghĩ đến ngươi lại bị kia Diệp đại tiểu thư triền không dám đã trở lại đâu. Mấy ngày nay nàng cũng chưa đến Tể An Đường tìm ngươi. Tiểu quỳ ngay tại tưởng, nàng có phải không phải ở nơi khác quấn quýt lấy ngươi? Là nha, a, kia. Kia nàng có hay không đối sư phụ làm cái gì? Nàng có hay không, trung tiểu quỳ nháy mắt liền cấp đỏ mắt. Cao thấp tả hữu đánh giá Lâu Khanh như, sợ hắn bị Diệp Cẩn Nhiên khinh bạc. Có cái gì không, vì sư không hiểu, lời ngoài mặt này nhất trương có phải không phải ngược cầu. Lễ tình nhân, đại gia cố lên tìm đối tượng. Hết chương.